Cuối cùng, Châu Lương đi tới, Phác Đường chủ của Hỏa Phụng Đường đang nổi giận đùng đùng lên vai. Mang đi, Cách Trương,